Chương 6, chỗ tài nấu ăn. Này bảo bối, hắn lay nhẹ người cô, tiếng khò khò khẽ phát ra, hắn trầm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net